Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Huyền Nguyên Thủy cảnh đi về hướng đông 7 vạn dặm, Thiên Hạc Hồ, nhưng từng tra ra, Linh Nhất Chân Nhân nhìn về phía trước mặt Triệu Dương, nhíu mày, Triệu Dương sắc mặt có lo cho, thán tiếng nói, là mặt phía bắc, Diệt Độ Thần Tông. Quả nhiên, Linh Nhất Chân Nhân đồng dạng hít một tiếng, hiển nhiên đã sớm đoán được kết quả. Gần 30 năm nay, Vũ Tiên Các cùng Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân hợp tác mật thiết. Cái trước phụ trách thu thập các loại luyện khí, tài liệu luyện đan, cái sau thì cung ứng Minh Thanh Linh Thủy. Dù lượng không nhiều, lại khiến Vũ Tiên Các kiếm lời không ít. 100 khối linh thạch thu mua Minh Thanh Linh Thủy, trọn vẹn bán đi hơn 200 khối linh thạch. Ngay từ đầu, một khi thả ra, lập tức bị tranh đoạt trống không. Gần đây mặc dù chậm dần, nhưng một năm bán ra hơn 100 phần lại dễ dàng. Chỉ là gần đây, Vũ Tiên Các các nơi phân bộ bên trong, tồn kho Minh Thanh Linh Thủy lại bị quét sạch sành xanh. Không chỉ có như thế, căn cứ Vũ Tiên Các hiểu rõ, cái khác thương hội kinh doanh Minh Thanh Linh Thủy, đồng dạng tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong bị thu sạch mua. Kinh doanh thương hội, đối với trên thị trường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều cực kỳ mẫn cảm. Vũ Tiên Các tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức phái người tiến đến điều tra. Tra một cái, liền tra được mặt phía bắc Diệt Độ Thần Tông. Diệt Độ Thần Tông chí cao pháp môn Diệt Độ Thần Nhãn, chính là tu hành linh nhãn siêu giai thuật pháp. Minh Thanh Linh Thủy như vậy hiệu dụng, Diệt Độ Thần Tông một khi phát hiện, như thế nào bỏ mặc? Linh Nhất Chân Nhân lắc đầu nói, từ vừa mới bắt đầu, Linh Nhất Chân Nhân liền ngờ tới tình huống như vậy, chỉ là lợi ích trước mắt, lại cũng vô hậu hoạn, mới cùng chi hợp tác. Bây giờ cảm khái, cũng bất quá là thở dài một cái, lợi ích không ít tài nguyên lập tức liền bị chặt đứt, có chút không bỏ mà thôi. Lấy Diệt Độ Thần Tông bá đạo, chỉ đợi điều tra rõ ràng, định sẽ không bỏ qua Minh Thanh Linh Thủy phối phương. Huyễn Sóng Biển vị kia có phiền toái. Triệu Dương nhìn về phía mặt phía bắc, sắc mặt có chút phức tạp, quay đầu nhìn về phía Linh Nhất Chân Nhân. Việc này có cần hay không nhắc nhở hạ vị kia? Không cần. Giả vờ như không biết là đủ. Nếu không Liệt Hỏa Tán Nhân khiếp đảm chạy trốn, Diệt Độ Thần Tông không thiếu được muốn giận chó đánh mèo ta Vũ Tiên Các. Linh Nhất Chân Nhân lắc đầu, vì một cái hợp tác đồng bạn, không đáng gây họa tới tự thân. Phải. Triệu Dương cảm thấy thở dài, không còn lên tiếng. Triều Thiên Uyên, Lục Thanh Phong cầm trong tay Đô Thiên Huyền Minh sách, bên trong oanh minh không ngừng, lẳng lặng chờ đợi. Trọn vẹn sau 8 canh giờ, Thanh Cân Lực Sĩ mới bị luyện hóa 800, 3600 huyền minh âm binh liền đã toàn bộ đột phá đến Linh Hư đỉnh phong. Huy, từng cái thân mang huyền minh binh giáp, một tay cầm tấm thuẫn, một tay cầm trường thương, phát ra túc sát chi khí khiến Lục Thanh Phong một trận cảm xúc bành trướng. Nói như thế binh nơi tay, dù là Đô Thiên Quỷ Tướng chưa quy vị, cũng không ảnh hưởng toàn cục, đủ để tung hoành. Lục Thanh Phong nhìn về phía pháp khí không gian bên trong, bài bố nghiêm nghị huyền minh âm binh, nhịn không được cười ra tiếng. Trước đây ngũ giai Đô Thiên Huyền Minh sách, chỉ có 36 tên Linh Hư đỉnh phong Đô Thiên Quỷ Tướng, cùng 1080 trúc cơ âm binh, liền làm Lục Thanh Phong chân nguyên vô tận, lấy trúc cơ tu vi ngạnh hám kết đan chân nhân. Bây giờ tu vi đạt tới Linh Hư, pháp khí tấn thăng lục giai, Lục Thanh Phong một thân thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10, gấp 100 lần. Thanh Mộc Vương đỉnh bên trong, còn lại 1200 thanh cân lực sĩ hoàn toàn đủ, thêm ra tới 3600, chiến đấu vô dụng, chỉ là bồi dưỡng linh dược khổ lực. trực tiếp luyện hóa Lục Thanh Phong không chút nào đau lòng. Cùng thực sự lực lượng so sánh, có dư khổ lực gì đủ tiếc. Mổ gà lấy trứng, càng không tồn tại. Thanh Mộc Vương đỉnh nơi tay, Lục Thanh Phong tùy thời có thể tế luyện càng nhiều hậu thiên. Trúc cơ cấp độ thanh cân lực sĩ, nếu như đem Thanh Mộc Vương đỉnh phá hủy luyện hóa, đó mới là mổ gà lấy trứng. Chỉ là thanh cân lực sĩ, hoặc là nói linh hư đỉnh phong thanh cân lực sĩ, chỉ có thể tính làm so sánh khó sinh trứng mà thôi. Từ đây, kết đan cảnh bên trong, lại không địch thủ, Lục Thanh Phong trong lòng hào tình vạn trượng, cũng may tâm tính luyện thành, không về phần để hưng phấn, kích động che đậy thần trí, nhất niệm động, từ 3600 huyền minh âm binh bên trong, phân ra 300, từ đô thiên huyền minh sách bên trong lướt đi, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Trước đem âm thầm bảo hộ Thanh Vũ ba tên đô thiên quỷ tướng thay thế trở về. Tăng lên đến đỉnh phong về sau, lại đi đem âm thầm theo dõi Thanh Sơn ba tên đô thiên quỷ tướng thay thế trở về đồng dạng tăng lên. Đến đỉnh phong, Lục Thanh Phong nửa năm trước lấy trường thanh đạo nhân thân phận giết Bạch Cốt Ma Tông sáu tên hư đan chân nhân, thần hồn thu nhiếp. 3 tháng trước đô thiên huyền minh sách tấn thăng lục giai, ngay lập tức luyện thành đô thiên quỷ tướng. Các phái 3 tên quỷ tướng âm thầm bảo vệ Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ, bất quá bởi vì chỉ là hư đan thần hồn, lại trở thành đô thiên quỷ tướng, thực lực so với phổ thông hư đan chân nhân còn có mấy phần không bằng, chỉ có thể nghiền ép linh hư tu sĩ. Ứng đối lúc bình thường còn thấu hoạt, đụng tới tụ pháp chính là đến kim đan chân nhân, ngăn không được vừa đối mặt liền bị đánh giết, vẫn là có chút không an toàn. Thanh cân lực sĩ mới luyện hóa 800, liền đem huyền minh âm binh hoàn toàn tăng lên, còn lại thanh cân lực sĩ, hoàn toàn đầy đủ đem 36 tên đô thiên quỷ tướng cũng tăng lên tới cực hạn. Quỷ tướng sau, khi tăng lên, đều có 3 tên kết đan kỳ đỉnh phong đô thiên quỷ tướng bảo vệ. Bất luận là hướng bắc mà đi hành tẩu lịch luyện Lục Thanh Sơn, vẫn là tại tụ vân sơn mạch mặt phía nam lịch luyện Lục Thanh Vũ, an toàn đều đem tăng lên rất nhiều. 6 tên kết đan kỳ đỉnh phong đô thiên quỷ tướng, với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không lo ngại. Nhưng đối Thanh Sơn, Thanh Vũ đến nói, rất có thể bởi vậy giữ được tính mạng, ý nghĩa trọng đại, phạm vi năng lực bên trong, không chậm trễ hai người ma luyện tình huống dưới, Lục Thanh Phong tất nhiên là tận mình có khả năng bảo hộ đệ muội an nguy, cảm ứng 300 huyền minh âm binh bày trận vút không đi xa. Lục Thanh Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt, suy tư nửa năm Ngu Sơn Tiên phủ sự tình. Suy tư Thanh Mộc Cốc thanh này treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm. Thời gian nửa năm, đầy đủ Thanh Mộc Cốc phản ứng. Trừ nửa năm trước thiên cơ động, có người ý đồ suy tính ta chỗ phương vị bên ngoài, lại không động tĩnh, Lục Thanh Phong trầm ngâm. Nhìn như vậy đến, mặc dù rất khó suy đoán Thanh Mộc Cốc có không có thủ đoạn khác, nhưng Huyền Nguyên Tông vẫn là phải về. Như Thanh Mộc Cốc coi là thật có Lục Thanh Phong không tưởng tượng được thủ đoạn tra được bản thể hắn chỗ, lấy hắn thời khắc này thực lực, cũng sẽ không sợ sợ. Còn nữa nói, không ngớt cơ đo lường tính toán đều tra không được hắn. Chỉ cần hắn không ở bên ngoài hiển lộ từ Ngu Sơn đạo nhân chỗ được đến pháp khí thủ đoạn, Thanh Mộc Cốc tìm tới hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, trước không vội về Huyền Nguyên thủy cảnh, Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt phía bắc, thân hình lay động nhoáng một cái ở giữa, trên thân thanh y thay đổi huyền thanh đạo bào, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, tóc dài buộc ở sau ót ung dung không vội, bên hông buộc lấy một con tử kim sắc bình bát, tay phải thưởng thức thanh đỏ song châu, nhanh chân bước ra, biến mất tại Chiêu Thiên Uyên bên trong. Bạch Cốt Cảnh, Cửu Khô Hải, nơi này là Bạch Cốt Ma Tông trung giai đệ tử thánh địa tu hành. Cửu Khô Hải bên trong, hài cốt từng đống, vô số bạch cốt, tạo nên Cửu Khô Hải vô tận bạch cốt ma sát chi khí. Tu hành, gạch cốt huyền công, trúc cơ kỳ đệ tử. Ở đây tu hành, nhưng làm ít công to, chỉ có công huân rất cao, hoặc là thiên tư lỗi lạc hạng người, hoặc là nộp lên đầy đủ linh thạch, mới có thể tiến nhập Cửu Khô Hải bên trong tu hành. Nặng như thế địa, tự nhiên có Bạch Cốt Ma Tông cường giả tọa trấn, 9 tên linh hư đỉnh phong tu sĩ, phối hợp bao phủ toàn bộ Cửu Khô Hải đại trận, dù là kết đan chân nhân tới, cũng có thể ngăn trở một thời ba khắc, phòng bị lực lượng không thể nghi ngờ. Một ngày này, La Vũ ngay tại Cửu Khô Hải 9 nơi ma sát trong sào huyệt tu hành. Nơi này là bạch cốt ma sát chi khí nồng nặc nhất 9 nơi huyệt mắt. Cho dù là linh hư đỉnh phong tu sĩ, ở đây tu hành cũng có cực lớn giúp ích, cho nên trấn thủ Cửu Khô Hải cũng là một tông khó được cơ duyên. La Vũ quanh người, ma khí tung hoành, tại trước mặt, một bộ bạch cốt cô đọng, không ngừng hấp thu ma sát chi khí. Hiển nhiên, La Vũ đi là bạch cốt huyền công, bên ngoài luyện chi pháp. Không luyện tự thân, luyện chính là bạch cốt ma thần. Một khi thành tựu, tuy nói rất nhiều thuật pháp đều muốn mượn nhờ bạch cốt ma thần mới có thể thi triển, nhưng bảo mệnh năng lực lại tăng lên rất nhiều, xem như có lợi có hại. Chính tu hành ở giữa, chợt, trên lưng treo bạch cốt ngọc phù lấp lánh, phát ra nóng rực quang mang. Huyền Nguyên Tông nghiệt chướng. La Vũ chố mắt nhìn, không gặp động thế nhảy lên mà ra, xông ra ma sát xào huyệt. Bạch cốt ma thần theo sát phía sau, đứng ở Cửu Khô Hải bên trên. La Vũ nhìn về phía tứ phương, trong miệng bỗng nhiên quát: Vạn Trạch, Thịnh Hải, Cung Ngọc Sơn ba vị sư đệ, nhanh chóng theo ta truy sát Huyền Nguyên Tông nghiệt chướng. Một lời ra, từ Cửu Khô Hải bên trong lại có ba đạo thân ảnh ầm vang mà ra. Một người trong đó cùng La Vũ đều là bên ngoài luyện ma thần, sau lưng có bạch cốt ma thần theo sát. Hai người khác thì cầm trong tay pháp khí, một thân một mình đi là nội luyện bản thân con đường. La Vũ cũng không bút tích, dẫn ba người thẳng đến Cửu Khô Hải bên ngoài mà đi. Lục Thanh Phong lắc lắc ung dung, hướng Phi Linh Xuyên tiến đến. Phi Linh Xuyên trung chôn giấu mỏ linh thạch, tuy không kết đan chân nhân trấn thủ, lại thường xuyên có chân nhân tuần sát, chờ chút thời gian liền có thể khai trương. Lục Thanh Phong vãng lai bạch cốt cảnh nhiều lần, đối bạch cốt cảnh đã sớm thăm dò. Các nơi địa giới, chỗ nào khả năng có bạch cốt ma tông kết đan chân nhân, trong lòng cũng nắm chắc. Ba cảnh bên trong, chân nhân dù sao thưa thớt, là lấy bạch cốt ma tông tọa trấn các nơi sản nghiệp, phần lớn là linh hư đỉnh phong đệ tử. Không chỉ bạch cốt ma tông, dù là Huyền Nguyên Tông, Thiên Du Sơn cũng là như thế. Chỉ có Đãng Hồn Sơn loại kia, một khối Đãng Hồn thạch giá trị mấy ngàn khối linh thạch trọng địa, mới có kết đan chân nhân trấn thủ. Cái khác, như là mỏ linh thạch, đất lành để tu hành chờ chút, đều là linh hư đỉnh phong tu sĩ tọa trấn. Đại trận bày ra, bình thường tán tu khó mà lỗ mãng, kết đan chân nhân cũng không về phần rơi xuống mặt mũi. Đi mỏ linh thạch bên trong, cướp đoạt mấy chục trên trăm khối linh thạch, linh hư đỉnh phong đã đủ đại dụng, linh hư kỳ tạm thời không thiếu. Đánh trước giết mấy cái kết đan chân nhân, góp đủ đô thiên quỷ tướng lại nói. Lục Thanh Phong tay phải thưởng thức phong hỏa song châu, tay trái tại trong tay áo bấm đốt ngón tay không ngừng. Thẳng đến Phi Linh Xuyên, vượt qua phía trước Cửu Khô Hải, chính là Phi Linh Xuyên chỗ. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước, ma khí bốc lên, bị bạch cốt ma sát chi khí bao phủ thủy vực. Cái này xem xét, trên mặt lập tức lộ ra ba phần kinh ngạc thần sắc. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước, khoảng cách Cửu Khô Hải cách đó không xa, sáu tên tu sĩ ngay tại đại chiến, từng cái thuật pháp huyền bí, pháp khí bay loạn, thẳng đem sườn núi san bằng, đại địa sụp đổ, chỉ là ở trong có mang lấy Tố Y một nam một nữ hai tên tu sĩ, lại rơi tại hạ phong, có lòng muốn đi, làm sao mặt khác bốn tên tu sĩ ngăn tại tứ phương. Càng có hai tôn bạch cốt ma thần không ngừng tiến lên, đem hai người gắt gao ngăn lại, không thoát thân được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.